Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 37, góc truyện audio.com. Editor Lunayang 97 Lăng Bạch đã nói đúng. Tề Thành không giấu giếm về việc liệu anh có ghét hay không. Nhưng Chê Y Đường ra khỏi trung tâm thương mại cúi đầu xuống đường, Lăng Bạch đã tiếp tục hỏi. Cậu có từng ghét ai không? Tôi là người đầu tiên mà cậu ghét sao? Giống như được Tề Thành chán ghét là một điều rất đáng kinh ngạc. Tề Thành dẫn hắn đi về phía trước cũng lười trả lời. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, liền thấy chiếc xe của Giang Quân đang chạy tới. Giang Quân thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bọn họ, chuyện riêng tư ở nhà hàng còn tốt nhưng ở trong trung tâm thương mại vẫn quá nguy hiểm. Do anh Quân quá quyến rũ, Lăng Bạch cười nói, vừa rồi có fan nhận ra anh trước, Giang Quân chế giễu, rõ ràng là cậu. Tề Thành ngồi ở ghế phụ, đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nhiều nhà cao tầng, đi bộ bắt gặp người và cây xanh bên đường. Nóc xe đã che sáng một nửa, nhưng ghế phụ vẫn không cản được ánh mặt trời. Tề Thành ở dưới nắng không mở nổi mắt. Một nửa bị ánh sáng chiếu, một nửa buồn là ngủ. Giang Quân nhẹ giọng nói với anh, ngủ đi. Tề Thành lười biếng nói ok, thật sự nhắm mắt lại. Giang Hằng thấp giọng, lộ ra giọng điệu khoe khoang. Anh trai nói hôm nay sẽ về nhà ngủ, trở về nhà cũ thì tốt hơn. Giang Quân trực tiếp xoay người đi về nhà cũ Giang gia. Nhóc con ở nhà cũng nhớ nó. Giang Hằng không ngờ hắn không biết xấu hổ như vậy. Anh hai vất vả mới về nhà một lần, cậu nhất định phải bắt cóc sao? Giang Hằng thì thào, mặt đỏ bừng tức giận. Như thường lệ, Giang Quân nâng ba mẹ ra trấn áp hậu bối, tự tin nói. Cậu sẽ gọi mẹ cháu trở về, thế là xong. Bởi vì Tề Thành còn đang ngủ, Giang Hằng nhịn xuống, sắc mặt không được tốt lắm. Không có lần sau, nghe được đối thoại giữa cậu cháu, Lăng Bạch suy tư liếc nhìn Tề Thành chê y ghế phụ. Chợt khóe mắt cong lên rồi mỉm cười. Khi Tề Thành trở về nhà cũ, anh đã vội vàng trở về phòng để ngủ, khi tỉnh dậy liền cảm thấy một thứ mềm mại gần mình, ấm áp và có mùi sữa. Anh mở mắt nhìn sang bên cạnh, đứa bé mặc đồ ngủ đang ngủ với khuôn mặt ửng hồng, ngón tay cái ôm lấy miệng nghiêng bắp chân, còn một bàn tay như củ sen vẫn đang đặt chê y cổ Tề Thành. Tề Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, giang hãn tay còn có ổ thịt bị nắm chặt thành nắm đấm nhỏ. Đặc biệt là cái nắm tay nhỏ thể hiện rõ hơn khi trong tay Tề Thành. Tề Thành mở miệng đưa nắm đấm vào, kinh ngạc phát hiện mình có thể nuốt hết nó. Giang Hãn đã ngủ bụng hơi lộ ra. Đứa trẻ đang ngủ tướng cũng quá xấu. Tề Thành ôm nhóc vào lòng, kéo chăn bông lên cùng nhóc tiếp tục ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, đã bị đánh thức bởi người nào đó bên ngoài, yêu cầu họ dậy để ăn cơm. Tề Thành đôi mắt ngái ngủ, đứng dậy ôm nhóc chê y tay. Nhóc còn yếu ớt dựa vào vai anh. Buồn ngủ quá, dụi mắt rồi lại ngáp, em cũng như anh. Tề Thành vẻ mặt nghiêm túc hối hận, nhóc con, sao em lại thừa hưởng gen buồn ngủ của anh. Giang Hãn khịt mũi, nhưng không tỉnh lại mà mơ hồ. Có cái gì đó rơi ở khe cửa, Tề Thành nhìn xuống dưới, chê y mặt đất có một tấm thẻ, cầm lên xem, chê y đó có ghi số điện thoại và một câu. Tôi chờ cậu gọi điện thoại cho tôi. Lăng Bạch, thiệp di chuyển mấy lần chê y ngón tay. Giang Hãn nhìn xem, Tề Thành kịp thời thu lại cười. Tò mò, khi Tề Thành ôm Giang Hãn đến nhà ăn, chê y bàn đã đầy người. Góc truyện audio.com, Giang Hằng gọi một tiếng anh, sau đó nhìn chằm chằm Giang Hãn, xem xong quay đầu nói với Giang Hạ. Con trai cậu sao không tự mình ôm lấy? Giang Hạ đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn lộ ra vẻ hôi thối. Nhìn nhóc chằm chằm, hờn dỗi không nói nên lời. Tề Thành đặt Giang Hãn vào chỗ của mình, chê y mặt lúc ngủ say có vết đỏ, vươn tay về phía Tề Thành, giọng sữa nói. Ngủ với anh cũng quá thoải mái đi. Mọi người nhếch mép cười, Tề Thành cùng nhóc vỗ tay cũng không nhịn được cười. Cảm ơn đã khen. Giang Phượng vội vàng trở về ăn tối sau khi nhận được cuộc gọi của Giang Quân, ngồi bên cạnh nhìn xem. Bà đã bật cười trước cảnh này và nói với mẹ, đứa bé thích Tiểu Thành lắm. Bà ngoại Giang cười và gật đầu. Tiểu Thành giỏi quá, tốt hơn nhiều so với cậu của nó. Ông ngoại Giang khịt mũi nặng nề. Tên khốn đó, chẳng trách đứa nhỏ không thích. Giang Hãn đang tự mình gắp thức ăn, hắn rất ngoan, căn bản không cần quấy rầy người khác. Sau khi Tề Thành chắc chắn rằng nhóc có thể tự ăn, mới bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Giang Hạ đang ngồi đối diện đột nhiên nhúc nhích vẻ mặt cáu kỉnh, gắp lấy thức ăn không ăn được ở trước mặt nhóc, sau đó đẩy món ăn yêu thích ngay trước mặt Giang Hãn. Tề Thành nhìn thấy cảnh này, anh cũng đưa tay lên cầm lấy đôi đũa gắp cho Giang Hằng. Lăng Bạch không biết rời đi lúc nào, ăn cơm xong, Tề Thành và Giang Quân nằm trên sofa xem TV, Tề Thành lấy tấm thẻ của Lăng Bạch ra, nhéo ngón trỏ kẹp lại, nhàn nhạt nói. Bạn cậu để lại, Giang Quân kỳ quái nhìn, Lăng Bạch muốn kết bạn với cháu, Tề Thành liếc hắn một cái, Giang Quân mỉm cười, đừng nhìn cậu như thế, Mặc dù Lăng Bạch trông không đáng tin cậy lắm, nhưng tính tình của cậu ta rất ổn, sức hấp dẫn cũng rất mạnh. Nếu muốn kết bạn cháu có thể thử, anh ta vẻ không đáng tin lắm. Tề Thành, cậu ba, Giang Quân đồng dạng đáp, cháu trai, cháu đã già rồi, cháu có thể tự quyết định chuyện này. Tề Thành ôm đầu nhét vào đầu gối, Giang Hằng bưng một dĩa trái cây ngồi với họ để xem tivi. Giang Hạ đi theo, đứng ở bên ghế sofa, nhìn ba người chê y sofa thiếu gia phóng túng cau mày, tựa hồ có chút lo lắng. Thật lâu sau hắn mới hỏi, Tề Thành, trưa nay Giang Hãn sao lại ngủ với cậu? Tề Thành, tỉnh dậy liền thấy ở bên, có lẽ là nhớ tôi, đến dính lấy tôi khi tôi đang ngủ. Anh cười nói, đứa nhỏ thật mềm mại thơm tho, hôm nay thật sự là ngủ rất thoải mái. Không thể nào, nó không thích người khác ôm mình ngủ. Cậu nhỏ theo bản năng phủ nhận, tại sao không thể, Giang Quân liếc hắn một cái. Đứa nhỏ đi theo Tề Thành trở về phòng, anh còn tưởng rằng nó chơi đùa, ai ngờ đi theo nó leo lên giường đi ngủ. Giang Hằng trong lòng cười nhạo, rõ ràng sau khi nhìn hắn cố ý dán người chọc giận hắn. Giang Hạ vẻ mặt không tốt, lặp đi lặp lại một lần nữa không muốn tin. Đứa nhỏ kia không thích người khác ôm mình ngủ. Tề Thành cuối cùng nhướng mày, nhìn chằm chằm Giang Hạ, sau đó nở nụ cười. Cậu hôm nay đã làm gì? Lịch trình của trường đại học tương đối cao, thực sự không dễ dàng hơn một chút nào. Theo lý Giang Hạ vẫn rảnh vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng Tề Thành đã nhìn thấy hắn ở bữa tối. Giang Hạ nhàn nhạt nói, tôi cùng bạn bè đi dự tiệc, cậu nhỏ, Tề Thành trầm mặc, vậy thì không trách ai được, cậu không có ở đây, đứa nhỏ buồn ngủ, chẳng lẽ chạy đến bên cậu bắt cậu dỗ nó ngủ, Giang Hạ siết chặt tay, không nói nên lời, gocchuyenaudio.com, gặp Giang Hạ xong, Tề Thành sảng khoái sắc yêu ta lên lầu. Ngô Du Ban 12 đã gửi cho anh một bức ảnh chê y điện thoại. Đó là một bức ảnh chê y bàn ăn, trong ảnh là một đĩa bánh bao. Một vài chiếc bánh bao lộ ra ngoài, dòng chữ, không thể ăn được, món bánh bao này trông rất lạ, tôi làm, bên kia nhanh chóng phản hồi, gửi một biểu tượng cảm xúc ảm đạm khác. Nó không ngon, Tề Thành gửi qua hơn 6 điểm, bên kia, cậu có biết nấu ăn không? Không, Tề Thành lại nói thêm, có thể nấu mì sủi bọt, nấu chưa? Bên kia hỏi, Tề Thành thành thật nói, nếu như thêm một quả trứng vào trong nồi, không, tôi liền đem nó để vào chén ngâm nước nóng. Đến lượt người bên kia gửi hắn 6 điểm, tin nhắn kế tiếp hiện ra ngay lập tức, được vậy tôi đi học nấu ăn, Tề Thành nhíu mày, vừa gõ dấu chấm hỏi, bên kia đã chậm rãi rút lại tin nhắn. Gửi nhầm, ngón tay của Tề Thành gõ lên giường, xóa dấu chấm hỏi trong hộp tin nhắn, sau đó nói. Làm bánh bao ngon lắm, vậy nên, bên kia, cậu ăn chưa, đã ăn rồi, vậy thì cho cậu xem bông hoa này. Bên kia chụp một bức ảnh khác, bông hoa trong ống kính khép hờ cánh hoa, ngượng ngùng như một cô bé. Thời gian sắp đến rồi, chờ đã. Tề Thành không biết cậu đang nói gì. Mấy giờ rồi, nhưng chỉ trong vài phút bên kia đã kết nối với anh bằng một cuộc gọi video. Chấm, Tề Thành kết nối, bên kia đang dùng camera phía sau, vừa rồi hoa đã bị hắn rời đi nơi khác. Ngoài hoa Tề Thành cũng nghe thấy chút hơi thở hổn hển. Tiếng thở hổn hển bị kìm nén nhưng tay cầm điện thoại vẫn rất vững vàng, hướng camera thẳng vào hoa, một lúc sau bên kia mới trầm giọng rít lên. Chỉ thấy bông hoa trong ống kính chậm rãi vươn cánh hoa, đối với màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ đỏ rực xinh đẹp yên bình. Những bông hoa từ từ hé nở dưới cái nhìn của Tề Thành. Tề Thành cũng nín thở theo kinh ngạc nhìn những bông hoa khép lại từ từ nở ra, sức sống từng chút một bày ra trước mặt. Ngay cả những bông hoa bình thường cũng trở nên lộng lẫy và đẹp đẽ trước cuộc đời. Thật đẹp, Tề Thành nhẹ nhàng nói. Bên kia cười khúc khích vài tiếng, Tề Thành tưởng định nói gì đó liền lại tắt video cô. Chấm, sau đó hắn gửi tin nhắn cho Tề Thành, hoa thuốc lá chậu của tôi thường nở vào thời điểm này. Tề Thành nói, cậu trồng hoa à, trông thật quý giá, sau đó, bên kia không thèm để ý, dừng dưng nói. Có muốn không, cho cậu một chậu, để ở trong ký túc xá, đêm nào cũng thấy hoa. Cách chương.